Những đóa hoa không tàn úa. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng tươi cười ôm vai cô gái bên cạnh giới thiệu với ông Phong và em Thủy Kiều Trang, bạn gái Tô Yêm. Chào anh chị, em nghe anh Thắng nói về anh Phong lâu rồi mà hôm nay mới được gặp. Trang mỉm cười duyên dáng, ngả đầu vào vai Thắng tình tứ. Thủy liếc qua gương mặt cười cười của Phong rồi thầm hỏi, liệu Thủy có dám thể hiện tình cảm với Phong như thế không nhỉ? Câu trả lời là không, bởi Thủy không đủ can đảm, bởi Phong vẫn chỉ là người tình hờ, khi Thủy hoàn toàn không biết Phong nghĩ gì. Nhưng, dường như cảm xúc trong Thủy của hiện tại đã khác trước rất nhiều, khi Thủy cảm nhận Phong là một người tốt, một người cháu có hiếu, đồng thời anh đã phải chịu nhiều tổn thương ngày nhỏ. Thủy không biết nghĩ sao nữa, có điều lời khuyên của lý trí trong đầu Thủy chỉ vang lên là hãy dừng lại, Phong không thể nào thuộc về Thủy, Phong là sếp, Phong có tất cả những gì một người phụ nữ cần, hơn nữa Phong lại không thích phụ nữ, cụ thể hơn là Phong không thích Thủy. Thủy trầm xuống, cô cúi mặt bặm môi lại đúng lúc Phong kéo Thủy sát vào mình, chẳng hiểu sao, Thủy liền giật tay Phong ra làm Phong thoáng ngạc nhiên. Thủy cũng ngạc nhiên khi mình hành động như vậy, có lẽ nào, Thủy đòi hỏi nhiều quá. Thủy là người tình mà Phong thuê cơ mà Thủy còn muốn gì chứ? Thủy áy náy nhìn Phong rồi lại cúi xuống. Phong thấy vậy cũng không dám có cử chỉ thân mật với Thủy nữa. Anh mỉm cười, nâng cốc ca cao ấm nhấp môi. Đối diện Phong và Thủy ánh mắt Mai chẳng hề che giấu mà cứ chăm chăm vào Phong. Thủy đương nhiên nhận ra điều này. Cô gái này là bạn gái Toàn. Chắc Thủy chưa biết Phương Mai, em gái anh, mới là đồng nghiệp của em từ sáng nay đấy. Chào chị Thủy đi con bé này. Thắng nheo nheo mắt nhìn Thủy rồi hất hàm với Mai. Em chào chị, Mai cất giọng lạnh nhạt. Thủy chẳng muốn diễn nụ cười với nó khi chính nó tỏ thái độ không thích điều này. Thủy khẽ lắc đầu, thở dài ngao ngán. Bỗng từ xa, Dũng cùng một cô gái cực kỳ quyến rũ, mái tóc xoăn nhẹ xõa hở ngang lưng, khuôn mặt kiểu diễm miễn chê cùng đôi chân dài miên man trong chiếc váy zip căng bóng khoe body bốc lửa tiến lại. Chào cả nhà, mình còn đón hương nên đến muộn, cả nhà thông cảm cho mình nhé. Dũng tươi cười nhìn cả đám, còn Toàn thì mắt chữ A mồm chữ O thiếu điều chảy nước dãi khi nhìn cô gái cực kỳ hấp dẫn đi cùng Dũng. Người yêu mày đấy hả Dũng, Toàn nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi hỏi Dũng. Không, Hương là bạn tôi thôi, cô nàng đang thất tình nên tôi rủ đi uống nước với anh em cho khuây khỏa. Ngồi đi em, Dũng nói rồi nhấc thêm ghế vào bàn cho cả anh và Hương. Chả hiểu sao Toàn bỗng dưng kêu Mai đổi chỗ làm Mai lườm cho Toàn một cái. Toàn cười hề hề, mặc kệ cô bé, quan trọng là Toàn được ngồi cạnh người đẹp là thích rồi. Khi một cô gái cực kỳ xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện, hẳn nhiên các cô gái khác sẽ không vui, nếu không muốn nói là đứng ngồi không yên hoặc muốn bỏ về ngay lập tức khi vô tình hay cố ý mà ánh mắt những người đàn ông xung quanh nhóm bạn cứ hướng về cô ta. Trang xịu mặt bực bực bội bội khi Thắng ngồi ngay cạnh bạn gái mà cũng ngây cả người ngắm nhìn cô gái mới đến. Xinh đẹp như em mà cũng bị bồ đá hả Hương? Thẳng vừa nói xong, Trang đã cấu vào eo Thắng một cái đau thấu gan thấu phổi làm Thắng cong người lại theo phản xạ rồi cười hề hề làm hòa với Trang. Trang bĩu môi giận dỗi, quay mặt đi hướng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dũng cười cười nhìn đôi bạn hục hặc vì sự xuất hiện của Hương, không quên liếc nhìn gương mặt không một cảm xúc của Phong. Em mà đẹp gì hả anh? Hương cười buồn, đôi mắt long lanh trực khóc cúi xuống. Đúng là nhìn Hương lúc này, ai cũng muốn ôm cô vào lòng xoa dịu mọi tổn thương mà thằng cha ngu si nào đó gây ra ngay lập tức thật. Em quá đẹp, đẹp lắm, thật đấy. Hương không để ý đến lời khen ngợi từ sâu thẳm trái tim bao la rộng lớn của Toàn mà lại trộm nhìn về Phong rồi. Đỏ mặt, Thủy làm sao có thể không nhận ra thái độ đó của Hương chứ, có lẽ nào Thủy đang ghen với cô ta. Cô ta đẹp như minh tinh điện ảnh, Thủy chẳng là gì khi so với cô ta, từ khuôn mặt đến vóc dáng mà Thủy vẫn thường tự hào ở mình, tại sao lúc này đây Thủy lại tự ti đến thế? Thủy run run nhìn xuống, không dám nhìn Phong, chắc hẳn Phong cũng đang nhìn ngắm cô ta giống như bao gã đàn ông khác ở đây rồi. Hương cũng vừa xin nghỉ việc vì không muốn nhìn mặt lão người yêu cũ, ông Phong xem thế nào giúp Hương được không? Công ty ông đăng tin tuyển dụng ầm ầm thế cơ mà, Dũng tủm tỉm nhìn Phong, Mai phản đối ngay, làm sao Mai chấp nhận chuyện đó được chứ, xin việc ở đâu mà chẳng được cớ gì lại xin việc ở Việt Phong của Mai. Chuyên môn của chị Hương là gì, đâu phải cứ thất nghiệp là tìm đến anh Phong chứ. Đúng rồi, hãy về với đội của anh. Toàn dương đôi mắt hấp háy long lanh hướng về Hương, nhưng Hương chẳng thèm mảy may chú ý, chả là Toàn cũng bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, công ty nhỏ của Toàn cho đến nay đã có được 3 thành viên, trong đó Toàn kiêm giám đốc lẫn nhân viên giao hàng. Bố mẹ anh nghe anh tuyên bố sẽ không nhận trợ cấp từ gia đình kể từ tháng này mà mừng rơi nước mắt, nhưng nghe chừng họ sẽ sớm phải vỡ mộng ấy chứ. Thắng còn mải vỗ về Trang nên không để ý đến câu chuyện diễn ra, không để ý đến gương mặt tức đỏ, đôi môi há hốc của cô em gái khi Phong bất ngờ cất lời. Anh đang thiếu thư ký, em có muốn làm thư ký cho anh không? Cách Trương.